Mở mắt thấy thần tài. Chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 517. Báo thù. Copy nội dung từ chuyện 88. Thì ra là có VIP đang ở nhà họ Lục. Xem ra hôm nay quả nhiên có chút tự phụ. Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, vén tóc cười nói, nhưng không biết là ai có thể được Lục Tổng ở Long Giang coi trọng như vậy. Ha ha, buổi lễ đang được diễn ra. Có rất nhiều khách VIP đến nhà tôi, nhưng VIP của tôi khác với những người khác. Dương Tiểu Thư, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói về những chuyện khác. Ngoài ra, tôi sẽ nghiên cứu thêm về kế hoạch hợp tác của chúng ta. Mấy ngày nay có một buổi lễ, Dương Tiểu Thư cứ ở lại đây. Khi buổi lễ kết thúc chúng ta sẽ có cuộc đàm phán chính thức. Thế nào, copy nội dung từ chuyện 88, Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, mỉm cười, mọi việc tùy theo Lục tiên sinh, công viên Lục Gia Trang rất rộng và có nhiều khu VIP dành cho các biệt thự. Dương Tiểu Thư thực xin lỗi, khu vực này, ngoại trừ Lục Tổng, không ai khác có thể vào. Ngày hôm sau, Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, dẫn theo người của mình, muốn đi một vòng trong Lục Gia Trang. Nhưng anh đã bị một vài vệ sĩ chặn lại, copy nội dung từ chuyện 88. Thực xin lỗi, ta đã tùy tiện, khu VIP này đặc biệt quá, không biết các VIP sống ở đâu, tôi hiểu rồi, có một Khải tiên sinh xem ra rất quan trọng với Lục Tổng. Đây chính là nơi Khải tiên sinh ở, đúng không? Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, cười, Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, chính là Dương Hạ Nick của Trần Hạo, các vệ sĩ đều im lặng không nói gì. Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, cau mày bước đi, cô chủ, Lục gia có rất nhiều bí mật không cần phiền lòng. Copy nội dung từ chuyện 88, thuộc hạ dặn dò, không phải tôi đang nghĩ, đừng làm đối thủ của chúng ta, nếu là như vậy thì mọi nỗ lực của Long gia chúng ta đều uổng phí, Lục Tông Nguyên cáo già như vậy. Tôi thấy hắn ta với hợp đồng 10 tỷ bình tĩnh như vậy. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, ôm vai nói, buổi lễ kết thúc rồi xem ông ta nói gì. Cô chủ cô cũng có thể tham quan thêm tại buổi lễ. Liên hệ với một số doanh nhân giàu có từ các bên sẽ giúp ích rất nhiều cho Long gia của chúng ta. Chấm chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Ta hiểu rồi, nhưng loại lễ này, ta không có hứng thú. Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu? Hì hì, ở Long Giang có mấy người anh em họ Dương của tôi, tính ra đã 7-8 năm không gặp, trong khoảng thời gian này có thể đến thăm bọn họ. Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, nói, copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là khoe mắt nhưng là mang theo ý cười. Một nhóm người nước ngoài đi ngang qua Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, gật đầu cười nhẹ với họ, nhưng tôi không để ý rằng một trong số những người nước ngoài đang đứng đầu nhìn Dương Tuyết. Dương Hạ Nick Trần Hạo với ánh mắt đau khổ, đinh dong, trước cửa một ngôi nhà, copy nội dung từ chuyện 88, chuông cửa vang lên, cửa mở, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, 7-8 năm rồi không gặp, cô đã lớn như vậy rồi. Đã lâu lắm rồi không có liên lạc sao hôm nay tự nhiên đến nhà chúng tôi. Người mở cửa là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Lúc này, bà ta nói mà không cười. Chặn cửa và không cho vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một chút mỉa mai trong lời nói. Bên trong truyền ra tiếng động ầm ầm, hiển nhiên trong phòng có rất nhiều khách. Chào gì, 7-8 năm rồi không gặp. Có chút nhớ gì, nên muốn đến gặp gì. Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo cười lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, cô nhẹ nhàng đẩy dì ra rồi bước thẳng vào nhà. Này, bà thím giận dữ, trong nhà có rất nhiều khách đang ngồi trên sofa nói cười, có nam có nữ, già trẻ lớn bé. Nhìn thấy Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, đi vào, bầu không khí trong nhà lập tức đặc lại. Này, đây không phải là Tiểu Tuyết sao, còn tưởng là ai, bây giờ đã rất lớn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, một người đàn ông trung niên đứng lên, ngạc nhiên và vui mừng. Chú họ, Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, khẽ gật đầu, ha ha, ở khu trung tâm thật sự nghèo không ai hỏi, giàu trên núi xa cũng có người tới tìm, hay là cô đánh hơi được Tiểu Trí nhà tôi đã được thăng chức. Copy nội dung từ chuyện 88, trên ghế sofa, một người phụ nữ khác đang bóc một quả cam và chế nhạo. Khi câu nói này phát ra, nhiều nam thanh nữ tú nhìn Dương Tuyết. Dương Hạ Nick Trần Hạo, với vẻ châm chọc, dì, miệng lưỡi của dì thật sự nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Tôi nhớ tới khi đó, khi đến đây, dì đã chế nhạo mẹ tôi nhiều như thế nào. Dương Tuyết, Dương Hạ Nick Trần Hạo, cười nói, e hèm, Tiểu Tuyết, chuyện hồi đó cô đừng nhắc nữa. Mà này, ba cô hồi đó bị bệnh, mấy năm nay không có liên lạc. Có chuyện gì không? Copy nội dung từ chuyện 88. Người anh họ lớn quan tâm hỏi. Không sao cả, Dương Tuyết, Dương Hạ Ních Trần Hạo, nói, khoảng 8 năm trước cha của Dương Tuyết, Dương Hạ Ních Trần Hạo, bị bệnh, vì bị lừa rất nhiều tiền trong những năm đầu, giờ không có tiền chữa trị, ông đến nhờ anh họ ở Long Giang vay tiền. Tuy nhiên, dù mẹ của cô có van xin đến đâu, họ cũng từ chối. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng, bà dì lớn đuổi mẹ con Dương Tuyết, Dương Hạ Ních Trần Hạo, ra ngoài như một con chó, đồng thời ném ra những sản vật núi rừng mà hai người mang theo đều được mẹ lựa chọn kỹ càng. Tuy nhiên, nó đã được rải rác khắp nơi. Chính điều này đã để lại dấu ấn sâu trong lòng Dương Tuyết. Dương Hạ Ních Trần Hạo, cô thề trong lòng rằng cô phải học hành hết sức để tìm lại bộ mặt ban đầu của mình và không được để mọi người coi thường cô như vậy, Dương Tuyết. Dương Hạ Ních Trần Hạo đã trúng tuyển vào Đại học Kim Lăng, nhưng sau này cô thấy rằng dù cố gắng đến đâu, cô cũng không bao giờ thoát khỏi được cái bóng của cái nghèo. Copy nội dung từ chuyện 88, cô ấy đã tìm được một người bạn trai mà cô ấy thích. Nhưng bạn trai của cô lúc đó cũng rất nghèo, cô không thể chịu được cảm giác này, cô phải là người giàu có. Và hôm nay khi đến đây, Dương Tuyết, Dương Hạ Ních Trần Hạo đang nghĩ đến việc hiện thực hóa ước nguyện của mình, ước nguyện bao năm nay. Hừ, cô đến đây có chuyện gì? Mẹ cô lại phát bệnh sao? Nói cho cô biết chúng tôi không có tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Dì W lúc này mới bước lên nói. Mẹ, mẹ không thấy bây giờ chị họ của con ăn mặc rất đẹp sao? Có lẽ là tới chúng ta khoe khoang, có lẽ đã có người tìm được con rể rùa vàng. Một cô gái nói, hồi đó tôi nhớ đó là dì W. Đã đuổi tôi đi cùng mẹ, dì đã ném cho mẹ con tôi 50 tệ coi như tiền đền bù cho sản vật núi rừng của chúng tôi. Dì W, bà nhớ không? Copy nội dung từ chuyện 88. Dì W hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, còn muốn báo thù sao? Dì W đứng dậy và hét lên. Không phải trả thù, tôi đây là muốn trả lại cho dì 50 tệ, bởi vì ngay từ đầu tôi đã thề sẽ trả lại dì gấp trăm vạn lần. Dương Tuyết, Dương Hạ Ních Trần Hạo, vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa sổ. Dì Nhị Biu, dì W, bây giờ dì có thể đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống. Tôi sẽ trả lại tiền cho dì tất cả ở bên dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Dì W và dì Nhị Biu sừng sốt, liền đứng dậy và bước ra khỏi cửa sổ. Khi họ nhìn xuống, tất cả họ đều che miệng vì kinh ngạc. Trời ạ, họ trợn tròn mắt bởi vì dưới lầu, có rất nhiều ô tô hạng sang đang đậu, trước ô tô hạng sang có rất nhiều túi sách. Nhìn từ xa chiếc túi đầy những tờ tiền màu đỏ. Nó làm rối mắt mọi người. Dì W yếu ớt ngồi xuống, nuốt nước bọt lung tung. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, đội phi tiêu y bảo màu đen của Dương Tuyết. Dương Hạ Ních Trần Hạo bước vào, ném cả đống tiền xuống. Tôi hiện tại cho dì đếm, người của tôi sẽ trông chừng dì đếm bao giờ xong. Không đếm xong thì đừng hòng ăn một miếng cơm hay uống một ngụm nước. Dương Tuyết, Dương Hạ Ních Trần Hạo lạnh lùng nói với dì W yếu ớt, mọi người trong nhà không ai dám nói nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.